Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, tiểu tâm tư. Pichu thật là cùng ngươi đang chơi náo trên đường không thấy. Không phải ngươi cố ý đem Pichu mang lông, sau đó chính mình chạy trở về. Ikkyo nắm lên Semen, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói ra. Semen xong nước mắt rưng rưng trả lời. Mèo không có, mèo là cùng Pichu chơi chơi trốn tìm trên đường rớt. Vì cái gì không tin mèo nói? Semen vừa rồi chắc là khẩn trương thái quá, không có biểu đạt rõ ràng. Umusu khẽ thở dài, đi đến Ikkyo bên cạnh, đem Semen từ Ikkyo trong tay ôm lấy sau tiếp tục nói. Hiện tại vẫn là tìm được trước Pichu quan trọng. Semen cũng biết sai, liền đừng nói nữa. Ikkyo quay đầu cùng Umusu đối mặt hai mắt, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Tốt a tốt a, mặc kệ nó là hữu tâm vẫn là vô tâm, về sau đừng để nó đang làm loại này nhiễu loạn. Ân, ta biết. Umusu hơi hơi nhắm hai mắt lại, không có hai giây lại lần nữa mở ra nói. Chỗ kia rừng rậm không lớn, nhưng bên trong ở lại Pokemon không hề ít. Lấy loại này khoảng cách rất khó cảm ứng được Pichu vị trí chính xác. Ta sẽ để cho Suicune bọn chúng cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm. Ikkyo chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chính dừng lại huấn luyện Pokemon nói. Chuẩn bị đi, tìm Pichu. Nói xong, Ikkyo liền đi tới Metagross bên người. Một cái xoay người nhảy đến viên kia bánh trên thân thể. Vừa nhìn về phía Hydreigon nói. Thân thể ngươi vừa khôi phục, huấn luyện không nên quá nhiều. Hôm nay liền đến nơi đây, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện lấy một cái nhà. Gudra, ngươi cũng không cần đi, bồi Hydreigon cùng một chỗ giữ nhà a. Giống nằm ngã xuống đất, 22 Dragon ủy khuất kêu to hai âm thanh, lần nữa Gudra đối Ikkyo điểm nhẹ hai lần đầu, đồng dạng nằm ngã xuống đất. Ikkyo không cho Gudra đi, đạo lý cũng rất đơn giản. Gudra tốc độ thực sự không vui, chờ nó đi qua, tám thành sự tình đều đã giải quyết. Lúc này Umusu ôm Semen, chậm rãi đi đến Metagross bên cạnh, cùng Ikkyo nhảy đến Metagross trên thân. Ikkyo vỗ vỗ thân thể dưới thân Metagross nói, đi, bên kia rừng rậm. Tại Ikkyo vừa dứt lời, Metagross còn không có tung bay lúc thức dậy, Infernape một ngựa đi đầu vọt ra ngoài, rất rõ ràng còn dùng ra cao tốc di động. Sao agility như thế rất bình thường. Infernape tính cách không cần nhiều lời, nó thế nhưng là quan tâm nhất đồng bạn. Bây giờ mới đến không có mấy ngày Pichu không thấy, nó có thể không lo lắng sao? Metagross cũng đi theo lơ lửng, bình ổn mang theo Ikkyo cùng Umusu truy hướng Infernape. Mèo mèo thật chỉ là muốn theo nó chơi. Mèo, trở về thời điểm, không chờ Semen nói xong, Umusu liền vuốt ve hai hạ Semen cười nói. Trước đừng bảo là, hiện tại tìm Pichu quan trọng. Ta biết người khẳng định không phải cố ý. Ikkyo là quá mức quan tâm Pichu, nhất thời có chút tức giận mà thôi. Vì, Semen đành phải ủy khuất tiếng kêu, đem đầu lại một lần lý nhập Umusu trong ngực. Lần này Semen làm ra sự tình thật rất đơn giản. Tại Ikkyo chuẩn bị hỏi thăm Umusu Semen đi cái nào thời điểm, Semen liền duy trì lấy bầu trời hình thái từ đằng xa bay trở về. Đương nhiên, chỉ có Semen một cái, Pichu thân ảnh hoàn toàn không có. Với lại Semen khi trở về câu nói đầu tiên liền là Pichu không thấy. Pichu bị bắt đi cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, Ikkyo tự nhiên muốn hỏi thăm cái rõ ràng. Thế nhưng là Semen lằng nhằng nửa ngày, cuối cùng mới nói ra là chơi đùa trên đường. Pichu đột nhiên không thấy, nó một cái có chút sợ sệt liền chạy trở về. Cuối cùng liền phát triển thành một màn trước mắt. Đối với Pichu, Ikkyo đúng là thật quan tâm. cái kia mấy năm làm bạn, sao có thể nói không có tình cảm đâu. Huống hồ, tại Ikkyo xem ra, Pichu cơ bản không có chạy qua đường xa. Bây giờ đột nhiên chạy đến trong rừng rậm, trời mới biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Cho dù nó đã có thực lực không yếu, nhưng ngoài ý muốn loại sự tình này, cũng không phải nói tránh cho liền có thể tránh khỏi. Còn có, Zeman thật đúng là càng ngày càng gan lớn. Tuy nói chỗ kia rừng rậm không xa, nhưng tại không được đến cho phép tình huống dưới, thế mà còn dám chạy loạn. Quả nhiên vẫn là phải thật tốt giáo huấn một cái. Bất quá, những này cũng chờ trở lại hãng nói. Đợi Metagross chở hai người tới bên rừng, Ikkyo cùng Umusu liền từ Metagross trên thân nhảy xuống. Cùng lúc đó, Ikkyo cái bóng bên trong cũng đi theo lộ ra một đạo hắc ảnh, thẳng đến trong rừng bóng ma. Đến Yumeko cùng Masado cũng là rất lo lắng Pichu. Ikkyo lắc đầu cười khẽ câu, đối với Pichu an nguy, dọc theo con đường này cũng điều chỉnh tốt trạng thái. Mặc kệ Pichu lại thế nào ngốc manh, nhưng chạy trốn tổng hội a, chỉ cần có thể kéo lên như vậy nhất thời bán hội cũng là đủ rồi. Sau đó, Ikkyo liền lôi kéo Umusu đi theo tiến về trong rừng rậm. Nhưng Umusu vừa mới đi hai bước, liền đột nhiên dừng lại, có chút nhắm mắt cảm thụ hai giây nói, không cần tìm, Raiko đã tìm được nó, đang tại chạy tới đây. A, Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày nói, như thế xem xét, hệ Electric Pokemon lẫn nhau năng lực cảm ứng thật đúng là mạnh. Trước kia giống như cũng là như thế này, để Raichu bọn chúng cảm thụ Vogner một loại rất dễ dàng. Umusu gật gật đầu trả lời, không sai biệt lắm, hệ Electric Pokemon đối Vogner một loại cảm ứng xác thực so với bình thường Pokemon mạnh. Nhưng cụ thể vẫn là muốn nhìn thực lực cùng thiên phú. Như vậy, Ikkyo vỗ vỗ bên người Metagross, nói, Metagross, đến cái tín hiệu, Infernape, Masado, Yumeko đều hẳn là có thể xem hiểu. Vị ngâm, Metagross đáp lời, liền nâng lên hai chảo nhắm ngay bầu trời, tùy theo đánh ra một đạo màu cam chùm sáng trên không trung nổ tung lên. Chúng ta chuẩn bị đi trở về đi. Sớm biết Raiko có thể tìm tới, cũng không cần gấp gáp như vậy. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa nhảy lên Metagross trên thân, mà đi theo ngồi tại Metagross trên thân. Hai cái chân nhỏ không ngừng lắc lư, lại đem cái đầu nhỏ tựa ở Ikkyo trên bờ vai cười nói, dù sao ngươi không chuyện làm, nhiều đi đi nhìn xem, cũng là một loại điều chỉnh tâm tính biện pháp. Cũng là, không bằng dạng này, ngày mai đi với ta Lake Verity đi dạo, lộ trình cũng bất quá nửa cái đến giờ. Ikkyo đưa tay tiếp được Umusu eo nhỏ cười. Umusu hơi lâm vào hồi ức mấy giây, lại cùng khẽ cười một tiếng nói, ân, trước kia còn nói tốt muốn đi nhìn Mesprit, mặc dù loại kia nói xong, đối ta cùng nó tới nói mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều là bình thường, nhưng đi xem một chút cũng không tệ. Khoảng cách tế điển bắt đầu còn có mấy ngày, tổng cộng coi như ít nhất lại ở chỗ này dừng lại nửa tháng đến một tháng ở giữa a. Ikkyo có chút dương mắt nhìn về phía trong rừng, thở nhẹ khẩu khí nói, tốt, đoán chừng bọn chúng cũng mau trở lại. Đợi lát nữa sau khi trở về tiếp tục huấn luyện. Zeman, mấy ngày nay cũng giao cho ngươi để ý tới lấy. Umusu trong ngực Zeman vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt bên trong hiện lên đủ loại hâm mộ cùng tơ chút bất đắc dĩ. Ân, Umusu nhẹ giọng ứng với, cúi đầu nhìn về phía Zeman nói, trở về chúng ta hảo hảo nói một chút đi. Zeman cũng không có lên tiếng, vẻn vẹn cảm kích mắt nhìn Umusu, lần nữa cúi đầu xuống làm lên đà điểu. Về sau hai người liền cái này an tĩnh lại. Không bao lâu Infernape, Darkrai, Masado nó 940 nhóm từng cái toàn đều trở về. Tại trải qua Ikkyo sau khi giải thích, đều đem thả xuống lo lắng tâm tình. Chờ đợi Raiko đem Pichu đưa về, chờ đợi thời gian nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, cứ như vậy một hồi lâu về sau. Raiko cuối cùng mang theo Pichu đi vào Ikkyo trước mặt. Đôi, Pichu khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, đó là một điểm do dự đều không. Cấp tốc từ Raiko cái cổ ở giữa vọt hướng Ikkyo. Raiko lúc này cũng đúng Umusu cúi đầu thi lễ. Theo sau đó xoay người rời đi. Ngoan, ngoan. Ikkyo tiếp nhận Pichu về sau, cười vuốt ve hai lần nhân tiện nói, nhìn hoàn toàn không có việc gì, dạng này liền triệt để an tâm, chuẩn bị đi trở về a. Umusu lại tại lúc này quay đầu nhìn về phía trong rừng, khóe miệng có chút dương lên nói, vừa rồi Raiko cho ta nói, có một cái trainer một mực đuổi theo hắn, lập tức sẽ đến cái này. A, trainer. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng nói, trainer liền trainer đi. Dù sao ngươi tam thánh thú không phải đều sớm suốt ngày bị người đuổi theo sao? Về phần quan tâm điểm ấy, chúng ta vẫn là đi trước người. Nhưng Ikkyo còn chưa nói xong, trong rừng liền truyền đến một đạo vội vàng sao động thanh âm. Các loài, Raiko, ngươi đứng lại đó cho ta, đem ta kỳ lạ Pichu trả lại, không phải phải phạt tiền. Phạt tiền, phạt tiền. Nghe cái này hơi có như vậy một tia thanh âm quen thuộc, để Ikkyo không khỏi quay đầu nhìn về phía trong rừng. Không có mấy giây, một cái toàn thân hơi có vẻ thân ảnh chật vật liền từ cây từ bên trong thoát ra. Tại nhìn chung quanh hai vòng về sau, chỉ hướng Ikkyo trong ngực Pichu hô lớn. A, kỳ lạ Pichu, đó là, ấy, Ikkyo, ngươi là, muộn. Ngươi là A, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.